tại audiochuyen.org. Chương 733. Kẻ lòng dạ xấu xa. Cho đến tận lúc về Nhạc gia, Yến Thanh Ti vẫn cười không ngớt. Lời nói ấy thật ngọt, cứ như một viên đường đang tan trong tim, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Về đến nhà, Nhạc phu nhân đang chuẩn bị bữa ăn đêm. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, khiến Yến Thanh Ti như sắp quên hết những năm tháng tăm tối trước đây. Buổi tối, Nhạc phu nhân hoàn toàn trở thành chuyên viên chăm sóc sắc đẹp của Yến Thanh Ti. Nằm xuống rồi, bà tự bật cười, nói: "Thằng ngốc đó giờ chắc đang hận bác lắm đây." Yến Thanh Ti muốn cười, nhưng đang đắp mặt nạ, cô chỉ nói: "Chắc không đâu bác, lát nữa là ngủ mất luôn ấy mà." "Thanh Ti, hai bộ phim kia của con bao giờ thì chiếu, trailer bác đã xem không biết bao nhiêu lần rồi." "Dự tính là tháng 8 ạ." "Giờ vẫn đang trong giai đoạn cắt ghép hậu kỳ. Nếu bác muốn xem thì để con lấy hai phim đó về cho bác xem trước nhé." Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không cần đâu, bác phải để đấy để còn cống hiến tỷ suất người xem cho con chứ. Bà rất rõ việc tỷ lệ người xem trên TV sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự nổi tiếng và phát triển của một diễn viên như thế nào. Thế nên bà đã chuẩn bị hết cả rồi. Tới lúc đó, tất cả họ hàng thân thích và bạn bè của bà sẽ đều phải ủng hộ phim của Yến Thanh Ti." Cuối cùng, Yến Thanh Ti không nhịn được nữa, cô bật cười làm lớp mặt nạ trên mặt nhăn nheo lại. Cô cả lên người Nhạc phu nhân kéo cánh tay bà: Bác tốt thật đấy. Đợi khi nào có thời gian chính thức, con sẽ nói với bác ngay. Ai dô, con cẩn thận nào, mặt nạ co hết cả lại rồi." Sát vách, Nhạc Thính Phong quả thật đang không ngủ được, anh đang gọi điện thoại. "Giang Lai, lấy những tấm ảnh hôm nay lũ chó săn chụp trộm lại hết cho tôi." "Được, để tôi bảo người đi liên hệ, nhưng lỡ họ không chịu bán thì làm thế nào?" "Phóng viên giải trí bây giờ tranh cướp tin nhau ghê lắm, cậu bị ngáo à?" "Không mua được chẳng lẽ cậu không còn chiêu nào khác? Bộ não trước đây của cậu chạy đâu mất rồi?" "Xin lỗi sếp, em sai rồi, em biết phải làm gì rồi ạ." "Mua về được thì mua, không mua được thì cướp, cũng có khác gì nhau đâu. Trước đây, khi bàn chuyện làm ăn, họ đều dùng phương thức tiên lễ hậu binh. Nếu anh không muốn kiếm tiền, vậy đừng trách chúng tôi hại anh. Chỉ là mấy năm gần đây, cách thức, thủ đoạn làm việc của ông chủ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Không còn quái đản như trước nữa. Thế nên suýt chút nữa thì Giang Lai quên mất. Từ tận sâu trong tâm khảm, ông chủ của anh vẫn là một tên. Một tên lòng dạ xấu xa. Đúng rồi. Bảo người theo dõi du dực cho tôi. Xem ông ta đang ở đâu. Làm gì. Tiếp xúc với những ai. Nói những chuyện gì. Tất cả những chuyện này tôi đều phải biết. Vâng thưa sếp. Nhạc Thính Phong lại nghĩ tới những lời Mạch Văn Khiết nói hôm nay. Tháng sau, hai bộ phim của Thanh Ti sẽ được phát sóng, nhớ phụ trách tuyên truyền, không được lơi lỏng. Mạch Văn Khiết tìm cậu lấy kinh phí tuyên truyền thì cậu cứ đưa cho chị ấy. Giang Lai hỏi, lỡ chị ấy vừa mở miệng ra đã đòi nhiều thì sao? Nhạc Thính Phong không do dự, nói thẳng. Cho, chỉ cần chị ta có thể dùng tiền để tuyên truyền cho Thanh Ti thì bao nhiêu tiền cũng được. Nếu chị ta có gan ăn bớt, vậy để chị ta nghẹn chết luôn đi. Vâng, em hiểu rồi. Sếp, còn chuyện gì nữa không sếp? Nhà Thính Phong. Anh âm thầm muốn đá Giang Lai mấy phát, không có chuyện gì buôn tí không được à? Cậu ta không biết giờ anh đang trong tình trạng giường đơn gối chiếc khó ngủ sao? Giang Lai đương nhiên là không biết rồi. Nếu không còn chuyện gì vậy em không làm phiền sếp nữa. Sếp với chị Thanh Ti nghỉ ngơi đi. À, mai sếp có đi làm không? Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật, tên này chẳng tâm lý gì cả. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm e-zip.

Yến Thanh Ti bọc cây bồ công anh lại rồi lên xe. Đi thôi. Du Dực không nhúc nhích, ông ta nhìn vào tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti liếc ông ta, xem ra ông không biết đây là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất rồi. Thôi bỏ đi, đây cũng chẳng được tính là hoa nữa. Du Dực nắm chặt vô lăng tay ông ta siết lại. Đi mau lên, tôi còn nhiều việc lắm, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với ông đâu. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi. Tác giả Thập Nguyệt Sơ Đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 738. Cô phải nói cho ông biết sự thật tàn nhẫn nhất này. Tới nơi, vừa xuống xe là có thể thấy bia mộ liên miên. Trong từng ngôi mộ đó là những người đã từng sống trên đời. Nhưng chết rồi cũng chỉ còn lại tấm ảnh trên bia mộ để những người còn sống nhớ tới dung mạo của họ mà thôi. Giữa trưa, trời nóng bức. Yến Thanh Ti bị nắng chiếu không mở nổi mắt. Cây bồ ông anh trong tay cô đã rũ xuống sau khi rời khỏi đất. Yến Thanh Ti nhìn những tấm bia nối liền không dứt kia, rồi lại ngoảnh lại nhìn Du Dực, nhưng không hề dục ông ta. Du Dực chưa xuống xe, tay ông ta không ngừng run lên, họng ông ta như bị một cái gai dài chặn lại. Ông ta tìm Yến Thanh Ti là vì ông ta mong cô có thể cho ông một tia hy vọng cuối cùng, nhưng trên đời này chẳng có cái gì gọi là nhân từ cả. Ông ta cho người đi thăm dò, đã để rất nhiều người đi điều tra. Nhưng ngay ngày hôm sau đã có kết quả. Tất cả đều nói với người phụ nữ mà ông ta tìm bao nhiêu năm. Nhung nhớ bao nhiêu năm nay đã chết. Ông ta không tin, sai người tiếp tục đi tra, thay hết người này tới người khác. Nhưng đáp án của mỗi người lại đều như nhau. Người ấy đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Năm bà mất, vừa hay lại vào đúng năm mà ông ra đi. Nhưng Du Dực vẫn không chịu tin. Ông đi tìm Yến Thanh Ti. Cô là con gái của bà. Cô nhất định sẽ không hy vọng mẹ mình chết. Cô nhất định sẽ nói cho ông biết sự thật. Nhưng cô lại đưa ông tới nghĩa địa. Cô nhất định phải nói với ông sự thật tàn nhẫn nhất. Yến Thanh Ti bị nắng chiếu váng vất. Chán, cổ và sau lưng đều chảy một tầng mồ hôi. Trên mặt vẫn chưa tẩy trang, bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Bắt đầu bị phai ra. Yến Thanh Ti biết tâm trạng lúc này của Du Dực, đó cảm giác đau khổ nhất sau khi bị hiện thực đánh gục. Thế nên cô không giục ông ta, cô đã từng nếm trải mùi vị đó, sự đau khổ đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng cô cho ông thời gian không có nghĩa là ông có thể trốn tránh. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Chẳng phải ông muốn biết sự thật sao? Đây chính là sự thật. Không phải ông muốn gặp mẹ tôi à? Tôi đưa ông tới rồi, ông phải cố đi tiếp chứ? Mắt Du Dực càng đỏ hơn, như có thể chảy máu bất cứ lúc nào, giọng ông khàn đặc. Tôi không tin cô cũng lừa tôi giống như bọn họ. Tới giờ, ông vẫn không muốn thừa nhận sự thật ấy. Điều này chẳng khác gì đang ép một người tự tay móc tim mình ra. Bức người đó đối diện với hiện thực tàn khốc. Bức người đó nếm trải nỗi đau thấu tim thấu gan. Yến Thanh Ti không trách ông, cô khẽ nói. Tùy ông thôi, nếu ông cảm thấy tự lừa dối chính mình có thể khiến ông sống thoải mái hơn, vậy thì tùy ông. Du Dực phản ứng như vậy cũng là bình thường, cô hiểu, thế nên cô không cảm thấy tức giận. Yến Thanh Ti đá đôi guốc dưới chân ra, đôi guốc trà vào phía sau chân cô nổi cả bọng nước. Buổi trưa tháng 7 là thời điểm nóng nhất trong ngày. Có khi lên tới 34, 35 độ. Nhiệt độ trên mặt đất còn cao hơn. Giẫm chân lên đó như giẫm phải tấm sắt bị nung đỏ. Giống như có thể bị bỏng vậy. Nhưng Yến Thanh Ti lại làm như chẳng cảm thấy gì. Cô đứng trên đất bình thường, chẳng có phản ứng gì khác thường. Yến Thanh Ti bước từng bước. Khi đứng trước bia mộ, cô đã toát hết cả mồ hôi. áo sau lưng đã ướt sũng, mặt bị phơi đỏ. Viện kẻ mắt nhòe ra, trông chẳng ra sao nhưng cô cũng chẳng để ý. Trên mộ Nhiếp Thu Xính không có cỏ, rõ ràng là được quét dọn thường xuyên, bia mộ cũng được lau rất sạch sẽ. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 739. Bà ấy bảo tôi đợi bà trở về, vậy mà sau đó bà ấy lại không trở về nữa. Yến Thanh Ti nhích khóe môi, cô đặt đóa bồ công anh đã héo rũ xuống, nói: mẹ con đến rồi này. Dạo này con bận lắm, giờ con là ngôi sao rồi, phải chạy khắp nơi. Con đã tới xem tất cả những nơi trước đây mẹ chưa từng thấy, thế nên con không có thời gian tới thăm mẹ. Mẹ đừng giận con nhé. Sau này đợi con trở thành ảnh hậu rồi, đợi tới khi con có thể dẫm lên đầu tất cả những người khác rồi, con sẽ dành nhiều thời gian hơn để đến với mẹ. Chuyển mẹ tới nơi tốt hơn, gần đây chắc có một tên ngốc hay đến làm phiền mẹ nhỉ. Anh ấy có phải cũng được đúng không? Nhạc Thính Phong khi ấy có nói sẽ đến thường xuyên, không ngờ anh lại làm vậy thật. Thật ra Nhạc Thính Phong là một người rất chu đáo. Anh đem hết những quan tâm mà mình có thể làm đều dành hết cho Yến Thanh Ti. Sự quan tâm này từ trước đến giờ chưa từng có ai cho cô cả. Ngay cả khi ở cùng với Hạ Lan Phương Niên ở nước mơ, anh ta cũng không thể cho cô. Chân Yến Thanh Ti hơi đau, cô ngồi xổm xuống, nói: hai bộ phim con mới quay sắp được chiếu rồi. Mẹ, mẹ nhớ phù hộ để con nhận được nhiều sự theo dõi, nhất định phải khiến con xinh đẹp. Con phải cho họ thấy Yến Thanh Ti con không chỉ biết tạo sở căng đan bị bôi nhỏ, con còn có diễn xuất nữa. Yến Thanh Ti nói rất nhiều, mãi tới khi trên đầu xuất hiện một bóng dâm cô mới ngừng nói. Cô không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu. Cô rất nóng, rất mệt. Mặt trời rọi xuống tới nỗi đầu cô váng vất. Bóng dâm nhỏ này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô chẳng muốn động đậy nữa. Một bàn tay đẹp đẽ xoa nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ. Ông xoa rất nhẹ, rất cẩn thận, như thể sợ sẽ làm đau bà. Yến Thanh Ti thở dài, nói: có rất ít người còn nhớ tới một người tên Nhiếp Thu Xính. Bao năm nay, ngoài tôi và Nhạc Thính Phong tới đây ra, cũng chẳng có ai tới thăm mẹ nữa. Bà mà thấy người mình từng quen tới thăm, chắc sẽ vui lắm đấy. Sao bà ấy lại chết? Giọng nói khàn khàn trở nên lạnh lẽo. Chân Yến Thanh Ti có chút tê, cô chỉnh lại tư thế, chẳng phải ông đều tra ra hết rồi sao? Tôi muốn cô nói cho tôi biết. Âm thanh khàn đặc của Du Dực trở nên thê lương thô bạo đầy sát khí. Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nói một cách liền mạch không chút ngập ngừng. Năm tôi 8 tuổi, người cha đã xa nhà bao năm của tôi bỗng có lương tâm kêu muốn đưa tôi và mẹ lên thành phố. Nhưng vừa tới nơi thì phát hiện người ta đã kết hôn thêm lần nữa rồi, đã có vợ và có con. Mẹ tôi không còn nơi nào để dung thân nữa, bà muốn đưa tôi trở về, muốn ly hôn, nhưng có người không cho phép. Diệp gia không chịu để con gái bảo bối nhà họ làm vợ lẽ nhà người ta. Cũng sẽ không để người khác biết được tiểu thư nhà họ Diệp lại làm kẻ thứ ba, phá hoại hôn nhân của người khác. Yến Thanh Ti cười, hỏi: lúc này, ông nói xem phải làm thế nào đây? Du Dực không nói gì, Yến Thanh Ti nói tiếp: vậy chỉ có thể để mẹ tôi chết đi. Đợi tới khi chết không có đối chứng, Diệp Linh Chi sẽ có thể tuyên bố ra bên ngoài rằng mẹ tôi là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của bà ta. Tôi chính là đứa con ngoài giá thú, con gái của kẻ thứ ba đó. Bà ta thấy tôi đáng thương nên giữ tôi lại nuôi, rồi được khắp nơi khen ngợi không dứt năm ấy. Tất cả mọi người đều chửi mẹ tôi chết là đáng, chết đẹp lắm, kẻ thứ ba sẽ không có kết cục tốt đẹp, chết là đáng đời. Cứ vậy thôi,